Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, chương 306, gánh vác hắc ám người báo thù. Nhị Vân Tử, trận chiến đấu này kỳ thật không có gì lo lắng. Bây giờ Phong, Vân quả thực còn có chút non nớt. Huống hồ Nhiếp Phong cũng không có phải giết Hùng Bá tâm tư. Chỉ có Bộ Kinh Vân một lòng một dạ muốn báo thù. Song phương không có qua mấy chiêu, Bộ Kinh Vân liền bị Hùng Bá đánh cực kỳ. Hắn, Bài Vân trưởng, còn là Hùng Bá truyền lại. Dùng Hùng Bá khôn khéo, tự nhiên lưu lại một tay. Một thức sau cùng, mây đen u ám, liền không có truyền cho Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân rơi vào đường cùng, chỉ có thể dựa vào Thánh Linh kiếm pháp. Nhưng hắn cũng vẻn vẹn luyện thành trước 20 một thức. Công lực vừa nông, càng không phải là đối thủ của Hùng Bá. Song phương giao thủ không ra 20 chiêu. Phong, Vân hai người cũng đã trọng thương thổ huyết. Mắt thấy không sai biệt lắm. Trịnh Kiện bóng dáng xuất hiện ở trong sân. Vung tay lên, liền đem Hùng Bá tam phân quy nguyên khí đánh tan. Được rồi, đêm hôm khuya khoát, không cố gắng đi ngủ đánh cái gì đánh. Chấm ngoặc kép, Hùng Bá nhìn thấy Trịnh Kiện nhúng tay. Vừa vặn thuận thế thu tay lại. Chắp tay nói, Trịnh bang chủ, Nhiếp Phong nhìn thấy Trịnh Kiện nháy mắt. Trong lòng kinh hãi, tiền bối, là ngươi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay thiên hạ hội bang chủ sẽ là năm đó cho chính mình, ngạo hàn. Lục quyết đao phổ vị kia, Bộ Kinh Vân mặt trầm như nước, khổ đại cừu thâm, hiện tại liền thương thế của hắn nặng nhất. Trong lòng của hắn chấn động, Phong sư đệ cùng người kia nhận biết. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua Nhiếp Phong, cười nói, ngạo hàn lục quyết luyện ngược lại là ra dáng. Đi, các ngươi ồn ào cũng ồn ào. Đánh cũng đánh, trở về đi. Nhiếp Phong tự nhiên minh bạch tiếp tục hai người bọn họ chỉ có một con đường chết. Trong lòng cảm kích đồng thời, nâng lên Bộ Kinh Vân liền muốn rời đi. Bộ Kinh Vân trừng Hùng Bá, lạnh lùng nói, Hùng Bá, ta sẽ có một ngày muốn giết ngươi. Hùng Bá giận dữ, ngươi, ngoặc kép, chờ Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đi rồi. Trở lại đệ nhất lâu, Hùng Bá liền không kịp chờ đợi chất vấn Trịnh Kiện, vì cái gì thả bọn họ đi? Trịnh Kiện bĩu môi, thế nào, ngươi muốn giết bọn họ? Hùng Bá nổi giận đùng đùng nói, chảm thảo trừ căn, nếu không hậu hoạn vô tận. Lão Phu cũng là hôm nay mới biết, Bộ Kinh Vân đúng là cái kia Hoắc Bộ Thiên nghĩa tử. Như vậy huyết cừu, Lão Phu không giết hắn, sau này sớm muộn gấp trong tay hắn. Trịnh Kiện thầm nghĩ, không sai, tương lai người xác thực gấp tại trong tay hắn. Không thể không thừa nhận, Bộ Kinh Vân thật là Hùng Bá mệnh trung khắc tinh. Bất quá, Trịnh Kiện tự nhiên sẽ không nói ra. Hắn cười nói, cho nên nói, ngươi cho rằng giết người nhà cả nhà là nên rồi. Hùng Bá trì trệ, nói không ra lời. Nếu là phía trước Hùng Bá, khẳng định sẽ nói thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhưng bây giờ, tâm tình của hắn chuyển đổi, cũng là nói không nên lời này. Hùng Bá thở dài một tiếng, lắc đầu, nếu Bộ Kinh Vân nhất định phải báo thù, làm hắn võ công đủ để thắng ngươi lúc, ngươi sẽ làm sao? Trịnh Kiện mỉm cười hỏi. Hùng Bá hổ khu chấn động, trầm giọng nói, thành cũng phong vân, bại cũng phong vân, nếu thật có một ngày như vậy, Lão Phu diệt vong tại Bộ Kinh Vân chi thủ cũng là vận mệnh chú định. Nợ máu trả bằng máu, Lão Phu không có gì đáng nói. Lão Phu duy nhất không yên tâm chính là tiểu nữ u nhược. Nếu một ngày nay đến, còn mời bang chủ tại Lão Phu sau khi chết có thể trông nom một hai, bảo vệ nàng bình an. Cũng không cõng kêu Hùng bản sắc a. Hùng nhị, Hùng Bá lập tức lại chỉ còn lại 6 giờ ngữ. Đến từ Hùng Bá oán niệm trị cộng 1999. Hùng Bá, người này quả thực chính là thượng thiên phái tới trừng phạt Lão Phu. Hắn đột nhiên cảm giác được, nếu là vừa rồi liền chết tại Bộ Kinh Vân thủ hạ, sớm một chút thoát ly cái này bể khổ tựa hồ cũng không tệ. Hùng Bá đi, giờ khắc này hắn có chút muốn đi bồi bồi hắn tiểu áo bông. Ân, cũng không biết làm Hùng Bá phát hiện chính mình tiểu áo bông phương tâm treo ở Nhiếp Phong trên thân lúc, sẽ là cái gì ý nghĩ? Trịnh Kiện trong lòng hơi động, bóng dáng vô thanh vô tức biến mất tại đệ nhất lâu bên trong. Hai đóa hoa nở, các gấp một chi, Nhiếp Phong mang theo bộ kinh vân đi ra thiên hạ hội. Phát hiện thật không người đến đuổi giết bọn hắn. Hơi thở dài một hơi, tìm cái nơi yên tĩnh. Nhiếp Phong nói, Vân sư huynh, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Bộ kinh vân mặt lạnh lấy ngồi xuống. Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc là tối nay Phong Vân. Rất lâu, bộ kinh vân bỗng nhiên nói. Người biết cái kia mới thiên hạ hội bang chủ. Nhiếp Phong sớm biết bộ kinh vân sớm muộn nhịn không được hỏi. Cười cười ôn hòa, liền đem nhiều năm trước sự tình nói một lần. Cái này không có gì che giấu. Bộ kinh vân nghe lấy, trong lòng đại chấn. Giờ khắc này, hắn ý nghĩ cùng nhiều năm trước Đoạn Lãng giống nhau như đúc. Nếu hắn có thể thu ta làm đồ đệ, báo thù lại có gì khó? Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn hiện ra hai thân ảnh. Một cái là hắn khi còn nhỏ đụng phải áo đen thúc thúc vô danh. Một cái thì là vừa rồi Trịnh Kiện. Giờ khắc này, bộ kinh vân không gì sánh được khát vọng lực lượng. Nhưng hắn lại không biết từ đâu thu hoạch lực lượng. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phương xa đi đến. Bất kể như thế nào, hắn muốn đi tìm kiếm lực lượng mạnh hơn. Có lẽ, nhị trụ tử hình tượng chính là tham khảo bộ kinh vân cũng khó nói. Vân sư huynh, ngươi đi đâu? Nhiếp Phong kinh ngạc nhìn xem. Bộ kinh vân cũng không quay đầu lại, biến mất tại màn đêm bên trong. Hai người cũng không phát hiện. Trịnh Kiện liền tại trong bóng đêm lặng lẽ nhìn xem. Nhiếp Phong còn tốt, dưới trạng thái bình thường bản thân hắn liền không thích sát sinh. Chỉ có nhập ma mới sẽ liều lĩnh. Mấu chốt liền tại bộ kinh vân trên thân, gánh vác hắc ám, bất khốc tử thần. Hắn hôm nay chính là một cái cô độc người báo thù. Đối với xử lý bộ kinh vân cùng Hùng Bá ở giữa cừu hận, Trịnh Kiện đã có bước đầu ý nghĩ. Trở lại thiên hạ hội lúc trời còn chưa sáng, đi qua tam phân võ đài lúc, Trịnh Kiện lại phát hiện nơi hẻo lánh bên trong có cái thiếu nữ ngay tại yên lặng nức nở. Thiếu nữ này thân mang trang phục cùng vừa rồi Nhiếp Phong có 9 điểm tương tự. Trịnh Kiện liền không cần suy nghĩ liền biết cái này tất nhiên là Hùng Nhị nữ nhi U Nhược. Tình cảm không biết nổi lên. Một hướng mà sâu. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện yếu ớt hít một câu. U Nhược nghe vậy, cả kinh bỗng nhiên đứng dậy. Phát hiện là Trịnh Kiện về sau, vội vàng lau lau khóe mắt nước mắt. Giả bộ vô sự nói. U Nhược gặp qua bang chủ. Nguyên lai là U Nhược tiểu thư a, ta còn tưởng rằng là Nhiếp Phong tại cái này lén lút khóc nhè đây. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trêu ghẹo nói. U Nhược nghe vậy, lập tức có chút thất kinh. Ta, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái này tâm địa thuần lương cô nương. Trịnh Kiện vừa nghĩ tới trong nguyên tắc nàng kết quả, không nhịn được trong nội tâm thở dài. Kịch bản bên trong U Nhược là vì cứu phụ thân Hùng Bá mà bị bộ kinh vân ngộ sát. Trong tiểu thuyết nhưng là kiếm thần bởi vì ghen ghét bộ kinh vân mà giết chết U Nhược. Giá họa tại bộ kinh vân. Dù sao không quản cái nào phiên bản. U Nhược đều thật đáng thương. Ai, cô nương tốt, thật xinh đẹp. Bông hoa chỉ vì ngươi mở ra. Mấu chốt là, sống không lâu a. Nhìn xem U Nhược, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Cười hì hì nói, thích Nhiếp Phong liền lớn mật đuổi theo nha. Tục ngữ nói, nam đuổi nữ, cách tầng núi, nữ đuổi nam, cách tầng xa, người chắc chắn có thể. Chấm ngoặc kép, ngạch, lúc nói lời này, Trịnh Kiện cũng không sờ một cái lương tâm của hắn. Hắn cũng không nghĩ một chút chính hắn là thế nào đối những năm kia đuổi qua hắn các cô nương. Bị Trịnh Kiện điểm phá tâm sự. U Nhược lập tức xấu hổ khó dằn nổi. Trong lòng nghĩ Trịnh Kiện đề nghị. Dưới chân nhưng cùng bị hoảng sợ nai con đồng dạng. Chạy nhanh như làn khói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.